Sâm Xuyên mặc xong quần áo, ngồi ở mép giường, nhìn vẻ mặt thật sự mệt mỏi của Vân Phi không thôi. Còn không phải lỗi của anh sao? Tối hôm qua cũng không cho người ta ngủ ngon, hôm nay muốn nghỉ ngơi thêm, mặc kệ. Vân Phi giở trò làm nũng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net